Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 nói không nên lời mê hoặc, khúc khúc, ngươi còn uống sao, muốn uống nói, ta này chén để lại cho ngươi đã khỏe dù sao ta về nhà uống cũng giống nhau. Ta mẹ khẳng định cho ta lưu chữ ta kia phân đâu, hảo. Ta đây nhiêu bái cho ngươi, bởi vì Vương Trung căn bản không dự đoán được Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ đối bí đỏ cháo yêu sâu sắc, cho nên Túc Mụ Mụ tổng cộng dùng giữ ấm thùng trang 4 chén bí đỏ cháo. Bị hắn cùng Hoàng Bác một người phân đi một chén, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết các một chén. Kết quả thế nhưng xuất hiện Khúc Hy Thụy cháo không đủ uống tình huống, bất quá cũng may Túc Như Thuyết kịp thời lưu ý đến, yên lặng mà đem thuộc về nàng kia chén bí đỏ cháo lưu lại, nhường cho Khúc Hy Thụy, mà Khúc Hy Thụy thấy Túc Như Thuyết ăn nhiêu bái, ăn đến rất hoan, đem thuộc về hắn kia phân nhiêu bái đồng giá đổi cấp Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết trao đổi hành động. Không đơn thuần chỉ là lệnh Vương Trung lại lần nữa xem mắt choáng váng. Liên quan Hoàng Bác cũng đi theo Vương Trung cùng nhau sững sờ. Ở Vương Trung cùng Hoàng Bác trong ấn tượng Khúc Hy Thụy từ trước đến nay kén ăn. Thả là vô thịt không vui hình, nhưng từ khi từ Túc Như Thuyết ra trở về, Khúc Hy Thụy thay đổi, từ ăn thịt chủ nghĩa giả biến thành ăn tạp loại, vô luận là bắp, khoai lang đỏ, bí đỏ cháo toàn năng tiếp thu. Trước kia Khúc Hy Thụy đều là chỉ chịu ăn cơm Tây. Hiện tại đã là biến thành Tây kết hợp, ẩm thực càng thiên hướng với commercial kế phân làm nhiêu bái sau. Khúc Hy Thụy lần thứ hai nói ra kinh người chi ngữ. Làm Hoàng Bác cùng Vương Trung song song biến sắc mặt, hai người toàn cho rằng Khúc gia hướng gió muốn biến. Đây là muốn biến thiên A. Chờ ta mấy ngày, nhiều nhất bất quá 3 thiên. Chờ ta từ Khúc ra trở về, bồi ngươi cùng đi xê thị căn cứ, Khúc Hy Thụy như là ăn định Túc Như Thuyết nhất định sẽ đi xê thị. Căn cứ dường như, Túc Như Thuyết còn chưa nói nàng muốn đi, Khúc Hy Thụy đã là đại Túc Như Thuyết làm hạ quyết định, ngươi bồi ta đi xê thị căn cứ làm gì? Đi làm việc sao? Đường biết được tiện nghi ca ca Túc Như Hạ ở xê thị căn cứ tin tức. Túc Như Thuyết liền âm thầm hạ quyết tâm. Tính toán dẫn người nhích người đi trước xê thị căn cứ. Đi tiếp ca ca tới thành phố A căn cứ, cùng mẫu thân, còn có nàng, bọn họ một nhà ở thành phố A căn cứ đoàn tụ, mẫu thân tuổi lớn. Không thích hợp tàu xe mệt nhọc, lại thêm hiện tại lại là mặt thế, tang thi, biến dị động thực vật hoành hành, một đường khẳng định nguy cơ từ phía, Túc Như Thuyết thật sự không dám mang mẫu thân rời đi căn cứ. Lại mạo sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu đến nỗi Khúc Hy Thụy, đường Túc Như Thuyết nghe được Khúc Hy Thụy nói sẽ bồi nàng đi xê thị căn cứ khi. Túc Như Thuyết thật là cao hứng hỏng rồi, chỉ là Túc Như Thuyết cho rằng Khúc Hy Thụy cũng không giống cái loại này có nhàn tình nhã trí sẽ. Đại thật xa mà bồi nàng chạy tới xê thị căn cứ giúp nàng cùng nhau tìm kiếm ca ca người rảnh rỗi. Cho nên Túc Như Thuyết mới có thể theo bản năng nghĩ lầm Khúc Hy Thụy chủ động khải khẩu nói muốn bồi nàng cùng đi xê thị căn cứ, là muốn đi xê thị căn cứ làm việc nhưng mà xê thị căn cứ là quân đội tự kiến căn cứ, cùng Khúc gia tuy là ngẫu nhiên có lui tới, bất quá lui tới cũng không chặt chẽ, ta chỉ là đơn thuần tưởng bồi ngươi đi tìm người nhà, cũng không tính toán cùng quân đội nói sinh ý, khụ. Khúc Hy Thụy một câu, đem Túc Như Thuyết nói sặc tới rồi. Túc Như Thuyết vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Hướng Khúc Hy Thụy luôn mãi xác nhận nói, người đi thật sự chỉ là vì giúp ta cùng nhau tìm ta ca. Vì cái gì, tuy rằng ở Túc Mụ Mụ trong mắt Khúc Hy Thụy là cái hiểu chuyện, lại lòng nhiệt tình hảo hai từ. Nhưng Túc Như Thuyết lại biết rõ Khúc Hy Thụy cùng, hảo cái này tự căn bản không dính biên. Túc Như Thuyết không cấm có chút đoán không ra, Khúc Hy Thụy làm gì đột nhiên đối nàng như thế hảo. Không, không riêng gì đối nàng hảo, còn đối nàng mẹ hảo, bất quá tưởng bồi vị hôn thê kết thúc làm vị hôn phu trách nhiệm thôi. A Di tuổi lớn, không chịu nổi lăn lộn, cho nên muốn đi tiếp ca ca. Chỉ có thể ngươi ta đi, Khúc Hy Thụy không lộ thanh sắc. Càng là thuận theo tự nhiên mà nhận Hạ Túc như hạ cái này tương lai đại cựu ca ân. Kia Khúc Khúc ngươi bồi ta cùng đi hảo, nghe được Khúc Hy Thụy lược quá trắng ra nói. Túc Như Tuyết không cấm lộ ra thẹn thùng biểu tình, trái tim cũng kích động thình thịch kinh hoàng, giống như một trương miệng, trái tim sẽ từ cổ họng nhảy ra dường như. Túc Như Tuyết chỉ có nỗ lực mà hướng trong cổ họng không ngừng bỏ thêm vào đồ ăn, mới có thể đem sắp nhảy ra trái tim một lần nữa áp hồi tại chỗ, ăn chậm một chút. Không ai cùng ngươi đoạt, không đủ ăn, ta sẽ muốn Vương Trung lại cho ngươi là mơ siêu. Nhìn đến Túc Như Tuyết ăn uống thả cửa hành động, Khúc Hy Thụy sợ tới mức quá sức, sợ Túc Như Tuyết một không cẩn thận ăn nghẹn, vội đối Túc Như Tuyết ra tiếng đề điểm. Nói cho Túc Như Tuyết, không đủ ăn, có thể lại làm Vương Trung cho nàng làm, muốn nàng ăn chậm một chút, đừng giống quỷ chết đói đầu thai dường như, chỉ là Khúc Hy Thụy nào biết. Túc Như Tuyết giờ phút này tâm tình, từ Túc Như Tuyết đáp ứng gả cho Khúc Hy Thụy một khắc khởi. Túc Như Tuyết chưa bao giờ có đương nàng thật là Khúc Hy Thụy vị hôn thê. Chỉ cho rằng nàng cùng Khúc Hy Thụy bất quá là cho nhau mưu lợi quan hệ. Mà Khúc Hy Thụy trước đây đối nàng mọi cách sủng nịch, đối nàng hảo, cũng bất quá là ký túc ở nàng vòng ngọc không gian. Bất đắc dĩ vì trấn an nàng, mới khiến cho khổ thịt nhớ Túc Như Tuyết căn bản không nghĩ tới Khúc Hy Thụy lại là đối nàng động. Thật, còn muốn dùng hắn thiệt tình đổi nàng ân, khụ khụ, thật là sợ cái gì tới cái gì. Khúc Hy Thụy vừa rồi lo lắng Túc Như Tuyết ăn quá cấp sẽ nghẹn đến. Túc Như Tuyết thật nghẹn tới rồi, còn nghẹn đến thẳng khụ, Vương Trung, nước trái cây. Khúc Hy Thụy biên kêu Vương Trung đi lấy nước trái cây cấp Túc Như Tuyết giải nghẹn. Biên vội vàng đứng dậy, đi đến Túc Như Tuyết bên người, dùng tay khẽ vuốt Túc Như Tuyết phía sau lưng, giúp Túc Như Tuyết thuận khí, mang tới nước trái cây. Vương Trung cùng Hoàng Bác cùng nhau thấy như vậy một màn, hai người không cấm lại như là bị nháy mắt đóng băng dường như sợ ngây người. Tiểu công tử cái gì thời điểm thế nhưng học được như thế quan tâm người. Lấy tới, phát cái gì lăng, nghe được Khúc Hy Thụy không mau oán trách. Vương Trung lúc này mới tuyết tan, chạy nhanh đem nước trái cây phủng cấp Túc Như Tuyết, chạy nhanh uống. Đừng học Vương Trung, không uống, ta nhưng nguy ngươi, tiếp nhận Vương Trung truyền đạt nước trái cây. Túc Như Tuyết trong mắt lập lòe bị nghẹn ra tới nước mắt. Phùng nước trái cây ly sững sờ, thế nhưng không nghĩ hướng bên miệng đưa. Túc Như Tuyết có chút không lớn dám tin tưởng nàng hiện tại đã chịu đãi ngộ lại là thật sự. Khúc Hy Thụy thế nhưng thật sự như thế quan tâm nàng. Sủng nàng, nghe tới Khúc Hy Thụy lại xuất khẩu nói kinh người lời nói khi. Túc Như Tuyết bị dọa đến chạy nhanh đem nước trái cây ly hướng trong miệng dỗi. Cô lộc cộc mà mãnh rót, Vương Trung cùng Hoàng Bác lại toàn bộ bị Khúc Hy Thụy một câu. Kinh thành người gỗ, bao lớn rồi, uống đồ vật còn lậu, người thật đúng là, bởi vì uống đến quá nóng này. Túc Như Tuyết một cái không lưu ý, lại là vừa uống vừa lậu, nước trái cây thế nhưng từ khóe miệng lậu ra tới. Khúc Hy Thụy thấy, không khỏi ngữ khí hàm mãn ý cười mà oán trách Túc Như Tuyết giống tiểu hài tử. Uống đồ vật còn sẽ lậu, Khúc Hy Thụy biên oán trách, biên nâng lên tay tràn đầy sủng nịch mà vì Túc Như Tuyết nhẹ nhàng hủy diệt từ khóe miệng lậu ra. Nước trái cây, nam nhân ngón tay thon dài mang theo khả nhân độ ấm từ Túc Như Tuyết khóe môi phía. Dưới thổi qua, cuốn đi rơi rớt nước trái cây. Túc Như Tuyết vừa rồi chuẩn bị ngửa đầu cùng Khúc Hy Thụy nói lời cảm tạ. Thấy Khúc Hy Thụy kế tiếp động tác, Túc Như Tuyết oanh một chút mặt đỏ lên, mặt đỏ đến độ mau có thể cùng gan heo so sánh, thủy mật đào. Người yêu nhất Khúc Hy Thụy thế nhưng đem vừa rồi vì Túc Như Tuyết sát nước trái cây ngón tay đưa vào trong miệng, mút rớt ngón tay lây dính nước trái cây. Động tác nói không nên lời mê hoặc. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.